Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 133 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Diệp Thiền nhớ rất rõ, chỉ là cậu không có thời gian. Hơn nữa cậu cũng không quá thân thuộc với Liễu Linh Lung, vậy nên cũng không mấy liên lạc với người chị nuôi này. Nhưng không ngờ lần đầu tiên đến Trung Hải lại gặp phải cô ta. Liễu Linh Lung vốn đang đi cùng với hội chị em của cô, muốn đến xem thử người cầu hôn như thế nào. Ai mà ngờ, vừa bước vào lại gặp chúng người mình đã nằm mơ vô số lần. Diệp Thiền. Đôi mắt đẹp của cô sáng lên lấp lánh lạ thường. Kể từ lần đó ở trên đỉnh Sơn Tây, nhìn thấy Diệp Thiên ném mấy anh em nhà họ Giang xuống núi, sau đó dùng một đấm giết chết trưởng lão Võ Đăng, bắt đầu từ đó trong lòng cô đã có chỗ cho Diệp Thiên rồi. Chỉ là hành tung của Diệp Thiên thất thường, hơn nữa thì Tú Vân còn nói cho cô biết Diệp Thiên và Hoa Lục Ảnh đã hứa ở với nhau trọn đời, vậy nên trong lòng cô vẫn luôn canh cánh lo âu. Sau đó với tư cách là một sinh viên trao đổi từ Đại học Thủ đô đến Đại học Phúc Trung Hải, cho nên cô đã rời xa thủ đô. Những tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại Diệp Thiên, nhưng cô lại không ngờ rằng tình cờ lại gặp được cậu ở đây. Chị Linh Lung, đã lâu không gặp. Diệp Thiên mỉm cười, đây là cô gái rất được lòng mẹ cậu. Tuy cậu không quá thân với Liễu Linh Lung, nhưng vì Thi Tú Vân đã từng nói với cậu, nếu có cơ hội thì hãy chăm sóc tốt cho Liễu Linh Lung. Vậy nên Diệp Thiên mới khách sáo hơn với Liễu Linh Lung. Đặc biệt hiện tại, Thi Tú Vân đã bị đưa vào tiểu thế giới không rõ tung tích. Trong lòng Diệp Thiên cảm thấy vô cùng áy náy. Bây giờ nhìn thấy Liễu Linh Lung lại làm dấy lên cảm xúc nhìn người nhớ người. Cậu nở nụ cười ấm áp. Thật sự đã lâu không gặp. Theo đánh giá của Liễu Linh Lung với Diệp Thiên thì cậu là người khá lãnh đạm với người khác, hiếm khi nở nụ cười, không dễ hòa đồng. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác so với ấn tượng trước đây của cô. Cô không ngờ Diệp Thiên sẽ chủ động chào hỏi và gọi mình là chị Linh Lung. Ngồi đi. Diệp Thiên hơi xòe tay ra, Tề Văn Long đứng cạnh liền ngơ ngác một lúc, không thể không giơ ngón tay cái lên về phía Diệp Thiên. Lão đại, tôi nể cậu thật đấy, sao cô gái xinh đẹp nào cũng có quen biết với cậu thế? Nghe thấy vậy Diệp Thiên liền sờ mũi, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp Thiên vẫn luôn chuyên tâm vào cuộc sống của mình, không có quá nhiều hứng thú về những người phụ nữ khác. Nhưng số phận dường như luôn cuốn cậu vào phụ nữ, cho dù là Tiêu Văn Nguyệt, Kỳ Nhược Tuyết đều như nhau. Liễu Linh Lung nhìn thấy Đàm Băng Băng ngồi bên cạnh Diệp Thiên, hơn nữa còn là một cô gái, cô tự nhiên cảm nhận được ánh mắt Đàm Băng Băng nhìn Diệp Thiên có chút gì đó, lập tức bật cười. Không phải sao? Cậu Diệp của chúng ta quen biết rất nhiều cô gái, không phải mỗi mình tôi đâu. Diệp Thiên nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của Liễu Linh Lung, chỉ có thể sờ cằm, không biết nên đáp lại như thế nào. Đây là người chị nuôi mà Thi Tú Vân đã chọn. Sau này cô sẽ là người đưa Thi Tú Vân trở về từ tiểu thế giới. Nếu để Thi Tú Vân biết Diệp Thiên không đối xử tốt với chị nuôi thì cậu sẽ chết chắc. Đó là cô gái đi cùng Liễu Linh Lung. Cô ta liếc qua lại giữa Liễu Linh Lung và Diệp Thiên, cảm thấy kỳ quái nói. Chị ơi, chị quen Diệp Thiên hả? Nghe thấy vậy Liễu Linh Lung lập tức quay đầu lại tỏ vẻ kỳ lạ. Ngư Băng, bộ em cũng quen cậu ấy à? Cô gái mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là biết rồi, lúc trước ở thủ đô cũng may nhờ có bạn học Diệp Thiên ra tay giúp đỡ nên em mới thoát đó. Cô gái nói xong lập tức quay sang Diệp Thiên, mỉm cười rồi đưa tách trà lên trước mặt cậu. Bạn học Diệp Thiên, tôi đã cảm ơn Văn Long rồi, nhưng vẫn chưa cảm ơn cậu. Tôi không giỏi uống rượu cho lắm, nên tôi sẽ dùng trà thay rượu, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu ngày hôm đó. Đôi mắt của cô ấy trong vắt như pha lê lướt qua Diệp Thiên, nhưng ánh mắt của Diệp Thiên lại hơi nghịch ra. Ngay khi hai ly trà chạm nhau, Diệp Thiên bèn trêu chọc. Vậy chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Diệp Thiên chỉ thấy cô gái đó có chút quen mắt, nhưng cậu đã bận quá nhiều việc trong mấy ngày qua. Đầu tiên là chiến đấu ác liệt với quân đội Hợp Trung Quốc ở Trung Đông, nghênh chiến với các vương cấp ở các bên, sau đó đến cảng đảo ở ẩn tù luyện. Tiếp theo là xuất thế đánh Kitesu, cộng thêm trận chiến khốc liệt ở tháp Eiffel với 16 thẩm phán vương. Vậy nên Diệp Thiên không thể nào còn sức lực để nhớ đến một số người không liên quan nữa. Tay cô gái run lên khi nghe thấy lời Diệp Thiên nói, khuôn mặt xinh xắn liền tỏ ra kinh ngạc và thất vọng. Cậu không nhớ tôi sao? Cô luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn Diệp Thiên, ai ngờ bây giờ đứng trước ân nhân của mình, Diệp Thiên thậm chí còn không biết mình là ai. Đây đúng là một sự đả kích nặng nề với cô. Diệp Thiền không trả lời, chỉ quay đầu nhìn Tề Văn Long cầu xin sự giúp đỡ. Tề Văn Long ôm mặt bất lực nói: Lão đại, không phải đấy chứ, cậu không nhớ cô ấy luôn hả? Lúc đó chúng ta đã giúp cô ấy ở Phượng Hoàng Lầu tại thủ đô. Cô ấy đã bị một tên trong Khương Minh đem đi cược. Cậu đã chọn một trong 100 đấy. Ồ. Diệp Thiền nghe thấy liền bừng tỉnh. Tôi nhớ ra rồi. Cô là Lâm Ngữ Bằng, cũng đến từ Đại học Thủ đô. Cô gái nâng ly chính là Lâm Ngữ Bằng, một trong 10 hoa khôi của trường Đại học Thủ đô. Lúc đầu cô bị Từ Tử Văn của Khương Minh đuổi đến phòng riêng của Phượng Hoàng Lâu. Chính Tề Văn Long đã đứng ra bảo vệ cô. Sau đó Từ Tử Văn vẫn không chịu bỏ cuộc, còn dẫn theo hơn 100 tên côn đồ đến tấn công. Chuyện này vốn đã vô cùng mơ hồ trong trí nhớ của Diệp Thiền. Bây giờ Tề Văn Long nhắc tới, cậu mới dần nhớ lại. Lâm Ngữ Bằng bĩu môi, cảm thấy có hơi khó chịu. Diệp Thiền liền uống hết ly trà trước. Thực sự xin lỗi, trí nhớ của tôi không tốt lắm. Ly trà này coi như là lời tạ lỗi. Liễu Linh Lung biết Lâm Ngữ Bằng lúc này đang cảm thấy thế nào, bèn nhanh chóng vỗ vai cô. Ngữ Bằng, đừng để trong lòng, Diệp Thiền là thế đấy. Ngay từ đầu cậu ấy còn không nhớ đến chị nữa là. Nếu không phải chị quen biết với dì Tú Vân mẹ cậu ấy, thì e là đến bây giờ cậu ấy vẫn không biết chị là ai. Lâm Ngữ Bằng nghe xong liền cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó uống nốt ly trà. Bởi vì Diệp Thiên không nhớ tới Lâm Ngữ Bằng, vậy nên bầu không khí có chút khó xử. Tề Văn Long vội vàng kể vài câu chuyện cười để làm dịu không khí. Nhưng Đàm Băng Băng lại không hề lên tiếng, chỉ lặng lặng ở bên cạnh Diệp Thiên. Điều này đã thu hút sự chú ý của Liễu Linh Lung. Cô đoán thầm thân phận của Đàm Băng Băng. Đúng lúc này cửa khách sạn lại được mở ra, một nhóm người tiến thẳng vào trong, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Quản lý khách sạn nhìn thấy nhóm người đi vào liền giống như nô lệ vậy, lập tức tươi cười chào hỏi nghênh đón. Còn hai cô gái trong đội lại đang nhìn xung quanh, đột nhiên thấy Đàm Băng Băng ở bên cạnh Diệp Thiên. Hai người lập tức lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh về phía bên này, một trái một phải đứng bên cạnh Đàm Băng Băng. Băng Băng, cậu hay lắm, bắt bọn tôi đi tìm, gọi điện cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Mau đi cùng bọn tôi đi, cậu không tin được đâu, cậu chủ Mộ Dung đích thân đến mời chúng ta đi ăn đấy. Đây là mấy người bạn học vừa cùng Đàm Băng Băng đi du lịch đến tháp Minh Châu phương Đông. Bọn họ vừa nói chuyện vừa đưa tay kéo lấy Đàm Băng Băng. Đàm Băng Băng có hơi né tránh, mỉm cười nói: Hai người đi đi, ở đây đều là bạn của tôi sẽ ăn cùng bọn họ. Hai người nghe xong sắc mặt liền thay đổi, không thèm để ý đến Diệp Thiền và những người khác, trực tiếp nói: Băng Băng, bạn bè sau này có thể gặp lại, nhưng cơ hội đi ăn với cậu chủ Mộ Dung là cơ hội nghìn năm có một đấy. Cậu có biết cậu chủ Mộ Dung có ảnh hưởng thế nào ở Trung Hải không? Anh ấy là người đàn ông duy nhất đời thứ ba của gia tộc Mộ Dung, không biết có bao nhiêu người cầu còn không được. Vậy nên cậu đừng có vì một vài người không quan trọng mà bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ với cậu chủ Mộ Dung đấy. Nói xong hai người phụ nữ liền liếc mắt nhìn Diệp Thiên và những người khác. Tuy không nói rõ, nhưng những người không liên quan mà bọn họ nói rõ ràng là đang ám chỉ đám người Diệp Thiên. Tề Văn Long vô cùng tức giận, đang định bảo hai con nhỏ này cút xéo, thì Diệp Thiên đã bật cười thành tiếng. Người đàn ông duy nhất đời thứ ba của gia tộc Mộ Dung sao? Ý các cô là Mộ Dung Đạn, đúng chứ? Vốn dĩ là chuyện riêng của Đàm Băng Băng, Diệp Thiền cũng không định nói. Nhưng hai người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện, nói chuyện còn có chút quá đáng. Bọn họ rủ Đàm Băng Băng đi ăn tối, Diệp Thiên cũng không phản đối. Nhưng lời bọn họ nói lại cực kỳ khinh thường bạn cùng bàn của Đàm Băng Băng. Cứ như so với cậu chủ nhà Mộ Dung này, những người khác đều không đáng nhắc đến. Lâm Ngữ Băng, Lưu Linh Lung là phụ nữ, còn chuyện này với nhà họ Tề khá tế nhị, nên Tề Văn Long không tiện nói, đương nhiên cũng chỉ có mỗi Diệp Thiên nói. Hai cô gái đề cập đến người đàn ông duy nhất thuộc đời thứ ba của gia tộc Mộ Dung. Điều này làm Diệp Thiên nhớ đến một người đàn ông mà cậu đã gặp ở thủ đô. Người đó cũng tự nhận là hậu duệ đời thứ ba của gia tộc Mộ Dung. Cậu ta hành xử vô cùng kiêu ngạo, độc đoán, đã từng theo đuổi Hoa Lộng Ảnh, cuối cùng bị Diệp Thiên đạp dưới chân. Kẻ đó tên là Mộ Dung Đạt. Hai người phụ nữ nghe xong lập tức quay đầu nhìn Diệp Thiên có chút nghi hoặc. Cậu biết cậu Đạt? Cậu chủ Mộ Dung trong miệng bọn họ chính là Mộ Dung Đoạn. Ở Trung Hải, Mộ Dung Đoạn là công tử có địa vị cao nhất, không có ngoại lệ. Cho dù là con trai của một thành viên cấp cao của thành phố hay doanh nhân giàu có ở Trung Hải thì cũng sẽ yếu hơn cậu ta vài phần. Ở Trung Hải, Mộ Dung Đoạn thực sự là một hỗn thế ma vương. Ngoại trừ các trưởng lão của gia tộc Mộ Dung gia, rất ít người ở Trung Hải dám gọi Mộ Dung Đoạn bằng tên của cậu ta. Nhưng Diệp Thiên ăn mặc đơn giản, vậy mà lại dám trực tiếp gọi tên Mộ Dung Đoạn, khiến bọn họ cảm thấy rất khó tin. Cả hai đều đến từ Trung Hải. Nhân kỳ nghỉ lần này dù Đàm Băng Băng đến Trung Hải chơi một chuyến, thực ra mục đích thực sự là đưa Đàm Băng Băng đến gặp Mộ Dung Đoạn. Mộ Dung Đoạn nổi tiếng thích phụ nữ đẹp. Nếu có thể mai mối để Mộ Dung Đoạn tiếp cận được mỹ nữ, bọn họ sẽ có thể trở thành bạn với thiếu gia hàng đầu Trung Hải Mộ Dung Đoạn, nhờ vả vào được cây cổ thụ lớn như gia tộc Mộ Dung. Vốn tưởng rằng đám người Diệp Thiền nghe đến tên Mộ Dung Đoạn sẽ cảm thấy sợ hãi, không dám lên tiếng. Nhưng ai ngờ Diệp Thiên lại trực tiếp gọi tên Mộ Dung Đoạn, hơn nữa còn không hề có chút kiêng kỵ nào. Điều này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ cái tên mặc toàn đồ trợ này lại biết cậu chủ Mộ Dung sao? Cả hai giống như đang lênh đênh giữa trời đất vậy, không thể tưởng tượng được đâu mới là điểm giao nhau. Cậu Đoạn. Khóe miệng Diệp Thiên hơi cong lên, khẽ cười một tiếng. Các người có thể hỏi Mộ Dung Đoạn, nếu tôi gọi cậu ta là cậu Đoạn, vậy cậu ta có dám nhận không? Ngay khi hai người phụ nữ nghe thấy những lời đó, vẻ mặt của bọn họ càng trở nên kỳ lạ hơn. Nghe giọng điệu của Diệp Thiên không những không sợ Mộ Dung Đoạn mà còn không coi Mộ Dung Đoạn ra gì. Chẳng lẽ Diệp Thiên còn có thân phận cao hơn Mộ Dung Đoạn sao? Nhưng chuyện này làm sao có thể? Tại vùng đất Trung Hải này, bất kể người trẻ tuổi nào, ngoại trừ Mộ Dung Thu Đệ có thể trấn áp ngầm được Mộ Dung Đoạn ra, thì căn bản không có người thứ hai có thể so sánh với Mộ Dung Đoạn. Cho dù là con trai của chủ tịch tỉnh hay ông lớn ở Trung Hải, cùng lắm cũng chỉ ngang hàng với Mộ Dung Đoạn, cũng đâu ai dám nói cậu ta như thế cơ chứ. Bọn họ đang định nói gì đó, nhưng sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân. Tất cả những người đi cùng bọn họ lúc nãy đều đã xuất hiện. Ai mà có khẩu khí lớn vậy, ngay cả cậu Đoạn mà cũng không coi ra gì sao? Vừa rồi là ai nói câu đó? Người thanh niên đi đầu khoảng 20 tuổi, mặc một bộ vest màu đỏ rượu, tỏ ra như một doanh nhân thành đạt, vô cùng có khí thế. Những người còn lại đều theo sau anh ta, như thể coi hắn là chủ. Ánh mắt hắn quét qua Diệp Thiên và những người khác. Ngay khi nhìn thấy Lâm Ngữ Bằng, Liễu Linh Lung và Đàm Băng Băng, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn ta là kẻ phong lưu đã gặp qua vô số cô gái, không biết đã có bao nhiêu minh tinh người mẫu trẻ tuổi đã lên giường với hắn. Nhưng ba cô gái thanh thuần thoát tục này lại dấy lên cảm giác mới mẻ đối với hắn ta. Đặc biệt, với đôi mắt cáo già của mình, hắn ta liền nhận ra được cả ba cô gái này rất có thể vẫn còn trinh. Điều này càng khiến hắn cảm thấy thích thú hơn. Lý Nguyên Khải, cậu đến bàn bọn tôi làm gì? Tề Văn Long nhìn thấy người đi tới, hai mắt hơi nhào lại, lập tức lên tiếng. Tên thanh niên dẫn đầu nghe thấy liền đưa mắt nhìn về phía Tề Văn Long, vẻ mặt có chút thay đổi. Thì ra là cậu chủ Tề của chúng ta đang ăn ở đây. Hắn lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, giọng điệu có phần bông đùa, rõ ràng hắn biết Tề Văn Long, nhưng trong nụ cười đó lại không có chút thiện cảm nào, vô cùng giả dối. Cậu chủ Tề. Những người còn lại nghe xong đều giận mình. Phải biết Lý Nguyên Khải này là con trai của Lý Khoan Phục, ông trùm thương mại. Tuy địa vị của hắn không cao bằng thiếu gia hàng đầu như Mộ Dung Đoạn, nhưng vẫn là một trong số các thiếu gia hàng đầu ở Trung Hải. Người có thể khiến hắn ta gọi là cậu chủ Tề, hiển nhiên không phải là hạng người thấp kém. Hai cô gái vừa rồi tới gọi Đàm Băng Băng lúc này đều thay đổi sắc mặt. Lúc nãy bọn họ đã nói Diệp Thiền, Tề Văn Long và những người khác là những kẻ không quan trọng. Nếu Tề Văn Long thực sự có địa vị thì bọn họ sẽ đắc tội với một nhân vật khác. Lý Nguyên Khải mỉm cười chỉ vào Tề Văn Long, sau đó giới thiệu. Có thể mọi người chưa biết, đây là con trai chủ tịch tập đoàn vận chuyển may mặc Tề Phong, Tề Văn Long, cũng chính là cậu chủ của tập đoàn Tề Phong. Ngay khi mọi người nghe thấy, vẻ mặt lập tức thay đổi. Tập đoàn Tề Phong là một trong những công ty hàng đầu ở Trung Hải. Tề Phong với tư cách là chủ tịch của tập đoàn Tề Phong. Tề Phong rõ ràng là một người nổi tiếng ở Trung Hải. Ông cũng đã xuất hiện vô số lần trên nhật báo tài chính Trung Hải và TV. Tề Văn Long là con trai của Tề Phong, đương nhiên địa vị của cậu có thể so được với Lý Nguyên Khải trước mặt. Nghe Lý Nguyên Khải nói xong, hai bạn học của Đạm Băng Băng lập tức hối hận, thầm mắng bản thân vì đã quá lỗ mãng. Những ánh mắt còn lại nhìn về phía Tề Văn Long cũng có chút thay đổi. Tề Văn Long không hề cảm kích, bèn hừ lạnh một tiếng. Lý Nguyên Khải, đừng có ở đây ấp mở nữa, hai người này là người của cậu đúng không? Tề Văn Long chỉ tay về phía hai bạn học nữ của Đàm Băng Băng. Mau đưa bọn họ đi đi, bọn họ đã làm ảnh hưởng đến bữa ăn của chúng tôi. Lý Nguyên Khải này là bạn học cấp 2 của Tề Văn Long. Hai người đã từng có rất nhiều mâu thuẫn nhỏ, kể từ đó không thèm nhìn mặt nhau nữa. Chỉ là phần lớn thời gian của Tề Văn Long đều bị Tề Phong sắp xếp cho đi học ở Giang Nam, cũng không thường xuyên làm việc ở Trung Hải. Vì người khác nên cậu ta mới quen Lý Nguyên Khải, nhưng lại không hề biết cậu ta là cậu chủ trẻ tuổi của tập đoàn Tề Phong. Khẩu khí cậu chủ Tề cũng lớn đấy, bảo tôi dẫn người đi à? Lý Nguyên Khải nghe thấy nhưng vẫn không động đậy, trong mắt hiện lên tia giễu cợt. Chắc không phải cậu nghĩ tôi gọi cậu là cậu chủ Tề, nên cậu thật sự nghĩ mình ngon à? Nếu là lúc trước, có lẽ có thể ngang hàng với tôi, nhưng với tình hình hiện tại của nhà họ Tề, cậu còn ở đây giả bộ với tôi làm gì? Ba tập đoàn lớn đã bao vây tập đoàn Tề Phong, thị trường chứng khoán của tập đoàn Tề Phong sắp sụp đổ rồi, phá sản chỉ còn là vấn đề thời gian. Thật nực cười khi cậu vẫn còn ung dung ăn ở đây đấy. Tôi thực sự cảm thấy đáng tiếc giúp bố cậu đấy. Sao lại có một đứa con trai bất tài như vậy cơ chứ? Hắn vừa nói vừa lắc đầu nhẹ, giọng điệu cực kỳ khinh thường. Những người xung quanh nghe xong lập tức phản ứng, cảm thấy Lý Nguyên Khải và Tề Văn Long không có chút tình bạn nào, mà là hoàn toàn đối đầu. Theo như lời của Lý Nguyên Khải, thì tập đoàn Tề Phong đang trên đà sụp đổ, vậy có nghĩa là Tề Văn Long sẽ sắp mất hết hào quang. Nếu như vậy thì cậu chủ trẻ Tề Văn Long của tập đoàn Tề Phong chẳng qua cũng chỉ là kẻ sắp hết thời mà thôi, không hề có chút uy hiếp nào. Nghĩ đến đây, ánh mắt của mọi người phía sau Lý Khải Nguyên lại thay đổi, lộ ra vẻ khinh bỉ. Hai cô bạn học của Đàm Băng Băng nghe xong, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Bọn họ lập tức đứng sang bên Lý Nguyên Khải, rồi nhìn về phía đám Diệp Thiên với vẻ trịnh thượng. Tề Văn Long không quá kích động khi bị Lý Nguyên Khải chế giễu. Nếu là lúc trước nhà họ Tề náo loạn thì có lẽ cậu còn có thể cảm thấy tức giận. Nhưng bây giờ Diệp Thiên đã giúp nhà họ Tề rồi, căn bản cũng chẳng còn gì phải sợ cả. Tề Văn Long không chút cảm xúc, điềm đạm nói: việc của gia đình tôi không liên quan gì đến cậu, phiền cậu rời đi cho. Các người đang quấy rối bữa ăn của chúng tôi đấy. Lý Nguyên Khải đút một tay vào túi nhưng hoàn toàn không có ý định rời đi. Đuổi. Hắn khẽ nhíu mắt, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Ân oán giữa tôi và cậu, đợi khi nào nhà họ Tề sập thì tôi sẽ từ từ tính. Nhưng trong bà này lại có kẻ nói lời không hay với cậu Đoạn, vậy đó cũng chính là kẻ thù của Lý Nguyên Khải tôi. Nói xong hắn giơ ngón tay lên trực tiếp chỉ vào mặt Diệp Thiên. Cậu nhóc, người nói chính là cậu, cậu đứng lên cho tôi. Hắn chỉ vào Diệp Thiên, ngữ khí đột nhiên đành lại. Hắn vốn không thèm quan tâm đến Diệp Thiên, một nhân vật nhỏ bé như Diệp Thiên còn không có tư cách khiến hắn quay đầu lại nhìn. Nhưng Diệp Thiên lại dám chế giễu Mộ Dung Đoạn, trong lời nói cậu cũng có rất coi thường cậu ta. Vì Lý Nguyên Khải là con chó trung thành số 1 của Mộ Dung Đoạn ở Trung Hải, cho nên đương nhiên hắn sẽ không để yên. Đặc biệt là khi thấy Diệp Thiên có quan hệ tốt với Tề Văn Long, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn sẽ nhân việc này làm lớn chuyện. Bất cứ chuyện gì có thể làm cho Tề Văn Long khốn khổ, hắn đều sẽ làm. Hơn nữa vì muốn ra mặt cho Mộ Dung Đoạn, chuyện này sẽ làm cho mối quan hệ giữa hắn và Mộ Dung Đoạn trở nên tốt hơn, cũng như cố định được mối quan hệ hợp tác giữa nhà họ Lý và gia tộc Mộ Dung. Giờ phút này, Trung Hải đang gió dục mây vần. Thiên Cơ Minh và gia tộc Mộ Dung nhất định sẽ có một thắng một thua, cho nên hắn cần phải chọn đúng phe. Đối mặt với ánh mắt của Lý Nguyên Khải, Diệp Thiên không chút động đậy, cậu vẫn bình tĩnh uống trà coi như không nghe thấy gì. Ánh mắt Tề Văn Long đành lại, chậm giọng nói: Lý Nguyên Khải, cậu muốn làm gì? Gây chuyện à? Lý Nguyên Khải căn bản còn không thèm nhìn Tề Văn Long, chỉ nhìn chầm chậm vào Diệp Thiên. Cậu nhóc, chẳng phải vừa rồi nói rất ngông cuồng sao? Nói cái gì mà cậu thiếu dám hay không? Sao nào, bây giờ không dám trả lời à? Nếu có ngon thì mau đứng ra đây. Sau khi Lý Nguyên Khải mở miệng, một số người đi cùng hắn cũng bắt đầu chỉ trích Diệp Thiên. Đúng vậy cậu nhóc, vừa rồi không phải ngông cuồng lắm sao? Bây giờ thấy nhiều người như vậy sợ rồi à? Dám vô lễ với cậu Đoạn, Tôi thấy cậu chán sống rồi đó. Không biết trời cao đất dày là gì, muốn phép gì là phép à? Nếu như đắc tội với cậu Đoàn thì cậu sẽ không sống được ở cái đất Trung Hải này đâu. Tên kiêu ngạo kìa, sao không gào mồm nữa đi. Một đám người vây công Diệp Thiên, hai cô gái đi cùng với Lý Nguyên Khải cũng đưa mắt nhìn về phía cậu, tỏ ra vô cùng khinh thường. Lúc trước Diệp Thiên gọi Mộ Dung Đạn bằng tên, bọn họ còn cho rằng Diệp Thiên có năng lực kinh người hoặc thân phận đáng sợ nào đó. Nhưng bây giờ đối mặt với lời chất vấn của Lý Nguyên Khải, Diệp Thiên lại không hề lên tiếng, xem ra quả là miệng hùm gan sứa. Mồm miệng trông có vẻ mạnh lắm, khi gặp vấn đề thì lảng tránh, đây chính là kiểu mà bọn họ khinh thường nhất. Đặc biệt khi nhìn thấy Đàm Bằng Bằng và Diệp Thiên ngồi gần như vậy, lại càng không xứng với Đàm Bằng Bằng. Đường đường là hoa khôi hoa thanh, sao lại có thể ngồi chung bàn với một tên mồm mép như vậy cơ chứ? Đã vậy còn tỏ ra vô cùng thân thiết. Đàm Bằng Bằng lấy tay ôm má, sau đó nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chủ nhân, có cần tôi giải quyết không? Ngay khi cô vừa nói chủ nhân, tất cả mọi người lập tức giật mình, biểu hiện của hai cô gái quen biết Đàm Bằng Bằng cũng đột ngột thay đổi. Lúc trước ở Tháp Minh Châu Phương Đồng, Đàm Bằng Bằng đã nghe điện thoại rồi vội vàng rời đi. Chẳng lẽ người gọi lại là Diệp Thiên? Bọn họ nhìn một lượt Diệp Thiên từ trên xuống dưới, ngoại trừ dung mạo vô song của Diệp Thiên thì cũng không nhìn ra được ưu điểm nào có thể khiến Đàm Bằng Bằng xem trọng như vậy. Còn Lý Nguyên Khải, hai mắt hắn chợt nhèo lại, trong đáy mắt hiện lên một tia ghen tị. Hắn cho rằng Đàm Bằng Bằng đang chơi trò nhập vai với Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên lại đang mặc đồ thường, làm sao có thể khiến cho một mỹ nhân như vậy nhìn chúng cơ chứ? Còn Lâm Ngữ Bằng và Liễu Đình Lùng cũng đang ngơ ngác, không biết mối quan hệ giữa Diệp Thiên và Đàm Bằng Bằng là gì. Ở trước mặt mọi người, Diệp Thiên cười nhẹ rồi vẫy tay với Đàm Bằng Bằng. Ở nơi công cộng, chú ý một chút. Diệp Thiên biết một khi Đàm Bằng Bằng đã ra tay thì sẽ không hề lương tình. Cậu vừa giải quyết ân oán với viện trọng tài xong nên cũng không muốn nhuộm máu ngay ngày đầu đến Trung Hải. Diệp Thiên cầm ly trà trong tay, cuối cùng cũng nhíu mắt nhìn Lý Nguyên Khải. Mấy lời vừa nãy là do tôi nói đây, cậu muốn thế nào? Nhìn thấy phản ứng của Diệp Thiên, Lý Nguyên Khải lập tức chế nhạo. Cuối cùng cũng mở mồm rẻ, xem ra cũng không quá nhát gan nhỉ. Hắn gõ nhẹ lên bàn, sau đó kéo ghế qua ngồi đối diện Diệp Thiên. Cậu dám vô lễ với cậu Đoạn, nhưng tôi sẽ không làm khó cậu đâu. Khoảng 10 phút nữa cậu Đoạn sẽ tới đây, chỉ cần cậu quỳ xuống trước mặt cậu Đoạn xin lỗi thì chuyện này coi như xong, sao nào? Quỳ xuống xin lỗi. Diệp Thiên nghe xong lập tức cười nhẹ. Bảo tôi quỳ xuống xin lỗi Mộ Dung Đạn à? Thật nực cười. Cho dù tôi có chịu quỳ xuống thì cậu ta có dám nhận không? Ngay lúc này vẻ mặt của Lý Nguyên Khải đột nhiên thay đổi, những người còn lại cũng trừng mắt nhìn Diệp Thiên. Cậu nhóc, tôi đã cho cậu một cơ hội rồi. Đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hy vọng lát nữa cậu Đoạn đến đây thì xem cậu còn ngông cuồng đến mức nào. Diệp Thiên không hề lay động, nhẹ nhàng nói. Đừng nói là Mộ Dung Đoạn, cho dù là tất cả người nhà họ Mộ Dung tới đây thì tôi cũng nói như vậy. Lý Nguyên Khải nghe xong cũng không nói thêm, chỉ nhếch mép cười khẩy. Những người còn lại đều cho rằng Diệp Thiên bị điên rồi. Ở Trung Hải rộng lớn này, gia tộc Mộ Dung là bất khả chiến bại, ngay cả rồng vượt sông cũng phải nằm xuống ở đây. Diệp Thiên không chỉ khinh thường Mộ Dung Đoạn mà còn coi thường toàn bộ gia tộc Mộ Dung, nói thẳng ra chính là ngu xuẩn. Hai cô gái quen Đàm Bằng Bằng thấy vậy liền chế giễu. Bằng Bằng, hôm nay cậu có điện thoại, chạy ra ngoài. Bọn tôi còn tưởng cậu đi gặp nhân vật lợi hại nào đó, không ngờ lại đi gặp tên ngu ngốc rác rưởi này. Mặt nhìn của cậu không tốt lắm đâu. Đàm Bằng Bằng cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người bọn họ lập tức biến mất. Là do các cậu thị lực kém. Từ hôm nay trở đi, tình bạn của chúng ta coi như kết thúc tại đây. Cô luôn coi hai người là chị em tốt, nhưng hôm nay cô mới có thể nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ. Cậu... Hai người nghe xong lập tức sửng sốt, sau đó lạnh lùng lắc đầu. Được, cậu nhìn cho kỹ nhé, để xem cái tên không biết điều đang ở cạnh cậu sẽ có kết cục như thế nào. Lâm Ngữ Bằng ở cạnh vô cùng lo lắng. Cô đã ở Trung Hải một khoảng thời gian rồi, đương nhiên biết gia tộc Mộ Dung hùng mạnh cỡ nào. Bọn họ không hề kém so với tứ đại gia tộc ở thủ đô. Hơn nữa ở một mức độ nào đó, địa vị của gia tộc Mộ Dung ở Trung Hải còn cao hơn tứ đại gia tộc ở thủ đô. Lâm Ngữ Bằng không biết năng lực thực sự của Diệp Thiên là gì. Cô chỉ biết thân thủ của cậu không tồi, nhưng cũng lo lắng Diệp Thiên sẽ không thể chống lại được sức mạnh áp đảo của gia tộc Mộ Dung. Liễu Linh Lung không quá hoảng sợ. Chưa nói đến việc Diệp Thiên là người nhà họ Diệp, chỉ nói đến việc Diệp Thiên có thể sánh ngang được với tiên thần. Vậy nên cô tin chắc một tên hậu bối của gia tộc Mộ Dung sẽ không thể làm gì Diệp Thiên. Ngay lúc hai người phụ nữ đang suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh huyền náo. Có 7-8 người đều mặc quần áo sang trọng xa xỉ đi vào. Người đi đầu mang theo vẻ kiêu ngạo trên mặt, bước đi chậm rãi cùng với chiếc áo khoác lùng chồn, trên sống mũi còn đeo kính râm, trông hệt như một nhân vật máu mặt. Nhiều người đang ăn trong sảnh ngay khi thấy người này đến đều đứng dậy chào hỏi. Cậu Đoạn. Hết âm thanh này đến âm thanh khác như sóng âm tràn ngập đại sảnh, ánh mắt của mọi người gần như tập trung vào người này. Chỉ vì cậu ta là đệ nhất thiếu gia của Trung Hải, cháu trai đời thứ 3 của gia tộc Mộ Dung, Mộ Dung Đoạn. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của hai cô gái quen biết Đàm Băng Băng lập tức giang lên. Đây mới là kiểu đàn ông mà bọn họ muốn theo đuổi. Nếu không phải biết sắc đẹp của mình không thể lọt vào mắt Mộ Dung Đoạn, thì bọn họ đã cố treo lên giường Mộ Dung Đoạn rồi để được chia sẻ vinh quang. Nhìn thấy Mộ Dung Đoạn đi tới, Lý Nguyên Khải nhanh chóng đứng dậy chào đón. Cậu Đoạn. Hắn bước nhanh đến bên người Mộ Dung Đoạn, thì thào nói vài câu. Còn có chuyện như vậy sao? Sau khi Mộ Dung Đạn nghe xong, hai mắt trợn nhèo lại, mang theo vẻ lạnh lùng. Dẫn đường. Tôi muốn xem thử là nhân vật thế nào. Ngay cả Mộ Dung Đạn tôi mà cũng dám coi thường. Lý Nguyên Khải gật đầu, sau đó dẫn đường cho Mộ Dung Đạn đi về phía bàn của Diệp Thiên. Ngay khi nhìn thấy cảnh này, Lâm Ngữ Băng liền hít sâu một hơi, trong lòng càng thêm lo lắng. Rất nhiều người xung quanh đều nhìn về phía Diệp Thiên, chế giễu có, thương hại có, tiếc nuối có, đủ loại biểu hiện. Nhưng Diệp Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh quay lưng về phía đám người Mộ Dung Đoạn, như thể không hề biết bão tố đang sắp ập đến vậy. Cuối cùng Mộ Dung Đoạn cũng đến chỗ bàn của Diệp Thiên. Lý Nguyên Khải liền chỉ vào bóng lưng Diệp Thiên, cười khẩy nói. Cậu Đoạn, chính là tên này, dám vô lễ với anh và gia tộc Mộ Dung. Anh muốn giải quyết thế nào cứ nói, em sẽ làm ngay. Hai nữ sinh viên Đại học Hoa Thanh vô cùng hứng khởi, bọn họ chỉ muốn xem Mộ Dung Đạn xử lý Diệp Thiên như thế nào. Mộ Dung Đạn nhìn vào bóng lưng Diệp Thiên, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng Mộ Dung Đạn cũng không nghĩ nhiều, liền lạnh lùng nói. Cậu nhóc, tôi nghe nói khẩu khí của cậu lớn lắm, không hề coi Mộ Dung Đạn tôi và gia tộc Mộ Dung ra gì. Bây giờ tôi đến đây rồi, cậu còn dám lặp lại trước mặt tôi không? Diệp Thiên nghe thấy âm thanh liền đặt ly trà trong tay xuống, rừng rừng nghiêng đầu. Thế cậu có muốn nghe lại một lần nữa không? Ngay lúc Diệp Thiên nghiêng đầu, Mộ Dung Đạn cuối cùng cũng đã nhìn rõ mặt. Con người của cậu chủ nhà Mộ Dung lập tức có rút lại, suýt chút nữa bị dọa cho hồn bay phách tán. Mộ Dung Đạn tự hỏi, ngoài vài trường bối của nhà Mộ Dung cùng với chị Mộ Dung Thu đệ ra, cậu ta trước giờ chưa từng phải sợ ai. Cậu ta ban đầu vốn không phải là người của nhà Mộ Dung, nhưng ông nội cậu ta và Mộ Dung Vô Địch vốn là bạn tốt. Do ông nội cậu ta sớm qua đời, để lại một mình cậu ta nên trước khi chết đã gửi gắm cho Mộ Dung Vô Địch. Từ đó Mộ Dung Vô Địch để cậu ta mang họ nhà Mộ Dung và tuyên bố với bên ngoài đó là cháu ruột của mình. Từ đó ở Trung Hải có thêm một cậu Đoạn, và đó cũng chính là điều mà Mộ Dung Vô Địch đã thực hiện với ước nguyện của ông nội Mộ Dung Đoạn. Cùng với họ Mộ Dung và hưởng ké ánh sáng tôn nghiêm từ Mộ Dung Vô Địch, mà cậu ta ở Trung Hải đúng là kẻ vô pháp vô thiên, có thể nói là chẳng khác gì ma vương. Dù có rời khỏi Trung Hải, ở mấy tỉnh xung quanh thì cậu ta cũng tung hoành khắp cả, chẳng khi nào phải chịu thiệt. Cho tới khi cậu ta đi tới thủ đô, gặp phải bóng âm lớn nhất cuộc đời mình. Khi đó cậu ta mới biết trên thế gian này, người giỏi vẫn sẽ có người giỏi hơn. Đây cũng chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất của cậu ta, là vết thương mà cậu ta không dám quên. Mà lúc này người từng sỉ nhục bắt cậu ta phải quỳ xuống đang ngồi trước mặt cách cậu ta 1 mét, thì sao không khiến cậu ta kinh hãi cho được. Diệp Thiên mỉm cười để lộ ra vẻ châm chọc. Cậu muốn nghe tôi nói một lần nữa à, cậu Đoạn? Một câu nói cậu Đoạn khiến cho Mộ Dung Đoạn phải tái mặt, lùi lại phía sau, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hãi. Đùa nhào chắc, đây là đế vương bất bại Diệp Lăng Thiên, là người mạnh nhất Hoa Hạ, đến cả Mộ Dung Vô Địch còn từng bị cậu ta chèn ép. Muốn nói chuyện với cậu ta thì cũng chỉ có người như Mộ Dung Vô Địch mới đủ tư cách. Mặc dù cậu ta là cậu chủ số 1 Trung Hải, nhưng so với Diệp Thiên thì chênh lệch hàng vạn km. Một câu cậu đoạn của Diệp Thiên rõ ràng là đã mang theo thái độ của cậu trong lời nói, khiến cho Mộ Dung Đoạn bị dọa sợ không hề nhẹ. Hừ, giờ biết gọi là cậu Đoạn rồi à? Lý Nguyên Khải ở bên cạnh cười với vẻ lạnh lùng. Lý Nguyên Khải chế nhạo. Không phải trước đó cậu nói, dù là cậu Đoạn hay nhà Mộ Dung thì cậu cũng không coi ra gì sao? Giờ cậu Đoạn tới rồi nên sợ hãi biết sai rồi phải không? Những người khác cũng phụ họa theo, tất cả đều chế nhạo Diệp Thiên. Hai nữ sinh của trường đại học Hòa Thành lúc này nhìn Đàm Băng Băng như muốn nói, cô xem người đàn ông mà cô nhìn chúng kìa. Khi đám đông đang lên tiếng thì Mộ Dung Đoạn lập tức đánh mắt và gầm lên, cấm miệng cho tôi. Tiếng gầm của cậu ta chứa đựng sự phẫn nộ khiến đám đông giật mình. Cậu Đoạn, cậu... Lý Nguyên Khải nhìn Mộ Dung Đoạn với vẻ nghi ngờ. Cấm miệng cho tôi. Đôi mắt Mộ Dung Đoạn long lên sòng sọc, thật chỉ muốn tát lật mặt gã kia. Cậu ta quay về phía Diệp Thiên nở nụ cười, rõ ràng là đang nịnh nọt. Thì ra Diệp Đại Vương, cậu gọi tôi cậu Đoạn là muốn giảm tuổi thọ của tôi sao? Trước mặt cậu gọi tôi là Tiểu Đoạn là được. Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cậu có khỏe không? Chuyện vừa nãy đều là hiểu nhầm thôi, hy vọng cậu đừng để bụng, là do người của tôi không hiểu chuyện. Câu nói của cậu ta khiến hiện trường kinh hãi, từng ánh mắt đều dồn về phía Mộ Dung Đoạn, nhất là mấy người Lý Nguyên Khải đi theo cậu ta càng tỏ ra hoang mang hơn. Bọn họ không dám tin Mộ Dung Đoạn lại nịnh nọt với vẻ hèn kém như vậy trước mặt Diệp Thiên sao, lại còn tỏ ra cung kính sợ sệt nữa. Không thể nào. Hai nữ sinh của trường đại học Hoa Thanh lúc này há hốc miệng giống như bị nhét trứng gà. Sự thay đổi đột nhiên khiến bọn họ cũng không kịp phản ứng. Liễu Linh Nung còn đỡ, vì dù sao thì cô ta cũng đã từng chứng kiến Diệp Thiên giết chết trưởng lão Võ Đàng. Lâm Ngữ Bằng thì lấp láy đôi mắt với vẻ ngạc nhiên. Cô ta vốn tưởng Diệp Thiên chỉ có thân thủ lợi hại, có khả năng một chọi 100, nhưng giờ xem ra thân phận của Diệp Thiên cũng vô cùng thần bí và cũng đáng sợ, tới mức đến cả cậu chủ số 1 Trung Hải khi nghe thấy cũng phải cúi mình. Nghĩ tới phản ứng điềm nhiên của Diệp Thiên, cuối cùng cô ta cũng hiểu ra, lúc này Diệp Thiên không hề sợ hãi, không hề lo lắng, mà giành quyền kiểm soát tất cả mọi thứ. Hiểu lầm sao? Đối diện với sự nịnh bợ của Mộ Dung Đoạn, Diệp Thiên không hề dao động, chỉ cười như không cười. Vừa rồi tôi nói với bọn họ là tôi gọi cậu một tiếng cậu Đoạn, nhưng cậu không thể hiện gì. Bọn họ tưởng rằng tôi đang đùa giỡn cậu, nói là tôi bất kính với cậu, còn bắt tôi quỳ xuống, chuyện này có thể bỏ qua sao? Cậu liếc nhìn từng người trong đám Lý Nguyên Khải, khiến bọn họ cảm thấy ớn lạnh. Tôi trước giờ hết sức công bằng. Bọn họ đã cho tôi cơ hội kêu tôi quỳ xuống xin lỗi, thì giờ tôi cũng cho bọn họ một cơ hội. Tất cả những người tham gia vào chuyện này giờ đều quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi sẽ không moi lại chuyện cũ, coi như không có gì xảy ra. Đủ đơn giản chưa? Diệp Thiên vừa dứt lời thì tất cả những người đứng về phía Mộ Dung Đoạn, bao gồm cả Lý Nguyên Khải, đều tái mặt. Trước đó bọn họ tưởng rằng Diệp Thiên là một tên nhãi hèn nhát, chỉ nghĩ tới việc làm thế nào nịnh nọt Mộ Dung Đoạn nên mới chế nhạo Diệp Thiên, thậm chí còn định ra tay với cậu. Kết quả giờ thân phận của Diệp Thiên đã khác, từ người ăn mặc bình thường trở thành nhân vật thâm sâu khó lường. Thế cục đột ngột thay đổi thì có ai mà không sợ chứ? Mặc dù gia thế của bọn họ không bằng nhà Mộ Dung Đoạn ở Trung Hải, nhưng trường bối cũng là những thương nhân có máu mặt. Khách sạn Trung Hải này là nơi có rất nhiều khách quý ra vào, cũng có không ít người trong giới thượng lưu. Nếu như bắt bọn họ quỳ trước mặt Diệp Thiên ở đây thì những ngày sau họ còn biết sống như thế nào chứ? Nghĩ vậy, tất cả đều nhìn về phía Mộ Dung Đoạn. Bọn họ đều đi theo Mộ Dung Đoạn nên lúc này chỉ có cậu ta mới giúp được bọn họ mà thôi. Mộ Dung Đoạn nhìn nhiều người đang cầu xin mình như vậy nhưng cũng không có cảm giác gì. Những người này đều chỉ là quân cờ của cậu ta, quỳ thì quỳ, chẳng liên quan gì tới cậu ta cả. Thế nhưng ngoài ra còn có những người theo đuổi cậu ta. Nếu như hôm nay cậu ta bắt bọn họ quỳ hết ở đây, chuyện này mà truyền ra ngoài thì danh hiệu cậu chủ số 1 Trung Hải của cậu ta sẽ bị tổn thất, tương lai còn ai dám nguyện đi theo cậu ta nữa chứ? Nghĩ tới việc đây là Trung Hải, là địa bàn của nhà Mộ Dung, còn có Mộ Dung vô địch trấn nhiếp, thì sự sợ hãi của cậu ta dành cho Diệp Thiên cũng giảm đi vài phần. Cậu ta bỗng lấy lại dũng khí. Mộ Dung Đoạn bước lên trước một bước, chắp tay cúi người trước Diệp Thiên. Diệp Đại Vương, chuyện này tôi thay mặt bọn họ xin lỗi cậu. Tôi lập tức kêu người đi chuẩn bị trà ngon để mọi người dâng lên chịu tội với cậu. Còn chuyện quỳ thì chỗ này đông người, hơn nữa cũng không đủ rộng rãi, hay là thôi ạ, cậu thấy thế nào? Nghe Mộ Dung Đoạn nói vậy, mấy người Lý Nguyên Khải cảm thấy cảm kích. Bọn họ biết thân phận của Diệp Thiên cực cao, hôm nay đụng phải Diệp Thiên đương nhiên là điểm chẳng lành, nhưng có Mộ Dung Đoạn dẫn đầu thì cách giải quyết lúc này của cậu ta đủ để giữ thể diện cho bọn họ rồi. Dâng trà xin lỗi sao? Diệp Thiên khẽ ngượng mắt, nhếch miệng cười lạnh lùng. Mộ Dung Đoạn, cậu coi lời tôi nói là trò đùa cười đấy à? Một giây sau, đôi mắt cậu ánh lên sự lạnh giá. Vừa rồi tôi nói không phải là thương lượng, mà là thông báo cho cậu. Trả giá với tôi, cậu còn chưa đủ tư cách. Đôi mắt Diệp Thiên ánh lên vẻ lạnh lùng, căn bản không chừa chỗ cho sự thương lượng. Cậu biết rất rõ tình huống vừa rồi, bất luận là ai thì đến cuối cùng người phải quỳ xuống xin lỗi cũng là phía cậu. Nếu như cậu yếu thế hơn mấy người Mộ Dung Đoạn thì sao đối phương có thể đồng cảm với cậu chứ? Nói thẳng ra thì mọi thứ đều được nói chuyện dựa vào thực lực. Diệp Thiên nói với vẻ ý vị, nụ cười trên mặt Mộ Dung Đoạn đột nhiên tắt ngúm. Cậu ta vốn tưởng cách giải quyết của mình đủ thỏa đáng, thật không ngờ Diệp Thiên căn bản không hề giữ cho cậu ta chút thể diện nào. Một câu nói đã khóa chặt đối sách của cậu ta. Cậu ta tới sầm mặt, nghĩ tới sự sỉ nhục mà Diệp Thiên mang tới, cùng với sự ép bức lúc này, thì cậu ta bỗng cảm thấy bốc hỏa. Diệp Lăng Thiên, cậu đừng quá đáng quá. Cậu ta nhìn chăm chăm Diệp Thiên, đôi mắt chứa đầy sự vẫn nộ. Tôi biết cậu lợi hại. Tôi không có tư cách nói chuyện với cậu, nhưng cậu nên biết rõ đây là Trung Hải, không phải là ở thủ đô. Cho dù gia chủ của tứ đại gia tộc ở thủ đô tới Trung Hải, thì cùng lắm cũng chỉ ngồi ngang hàng với ông nội tôi thôi. Bố cậu, Diệp Văn Lòng, gặp ông nội tôi cũng phải chào một tiếng tiền bối Mộ Dung. Cách làm của cậu không nương tay, hoàn toàn không coi nhà Mộ Dung chúng tôi ra gì sao? Lúc này có người đứng phía sau cậu ta, tất cả đều là tay chân của cậu ta ở Trung Hải. Diệp Thiên chỉ có một mình, nếu như cậu ta tiếp tục sợ hãi thì sẽ khiến cho sự uy nghiêm của mình sụp đổ hoàn toàn trước những người kia, và không còn ai khâm phục cậu ta nữa. Cậu ta đúng là sợ Diệp Thiên, nhưng đây là Trung Hải, là thiên hạ của nhà Mộ Dung. Mặc dù Diệp Thiên xếp vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng hòa hạ, còn cao hơn cả hai người Mộ Dung vô địch, nhưng không có nghĩa là Diệp Thiên chắc chắn sẽ mạnh hơn ông nội cậu ta. Mộ Dung Đoạn phản ứng như vậy khiến cho Diệp Thiên hơi bất ngờ. Cậu nhìn Mộ Dung Đoạn bằng ánh mắt kỳ lạ và rồi lắc đầu. Mộ Dung Đoạn, tôi vốn tưởng rằng sau lần ở thủ đô cậu đã nhận được bài học, ít nhất sau chuyện đó thì cậu cũng hiểu rõ hơn những chuyện liên quan tới tôi. Và biết là không nên dây vào tôi. Nhưng giờ xem ra cậu vẫn không biết tôi là ai. So với Mộ Dung thủ đệ thì cậu đúng là cậu ấm chẳng đáng nhắc tới. Mộ Dung Đoạn nghe thấy vậy thì hừ giọng lạnh lùng. Vừa rồi một câu nói của cậu ta đã vạch mặt Diệp Thiên, nên giờ cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm nhiều, chỉ muốn đối đầu với Diệp Thiên tới cùng. Cậu chẳng phải là người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ sao? Cậu số 1, ông nội tôi cũng số 3, mặc dù thấp hơn cậu 2 bậc. Nhưng đừng cho rằng cậu thật sự mạnh hơn ông nội tôi. Chẳng qua ông không thích giành lợi, không quan tâm tới hư danh, nên mới không cạnh tranh. Nếu thật sự ông ấy muốn tranh giành thì chưa chắc cậu đã là đối thủ của ông ấy đâu. Lần trước ở thủ đô bị Diệp Thiên bắt quỳ xuống, đánh cho nôn ra máu, cậu ta vẫn nhớ kỹ. Sau đó ở trong quán bar chứng kiến Diệp Thiên với khí thế kinh người thì cậu ta càng chấn động hơn. Nhưng sau đó cậu ta trở về Trung Hải, vẫn sống cuộc đời đế vương của mình, căn bản không buồn tìm hiểu chuyện liên quan tới Diệp Thiên. Nhà Mộ Dung coi cậu ta là cậu ấm, để mặc cho cậu ta ăn chơi trác táng, nên đương nhiên cũng không báo cho cậu ta biết những chuyện quan trọng. Cậu ta luôn cho rằng dù Diệp Thiên lợi hại nhưng cũng chẳng hơn Mộ Dung vô địch. Dù có mạnh hơn thì cũng có hạn, chưa tới mức khiến nhà Mộ Dung phải sợ hãi. Hơn nữa về danh tiếng của Mộ Dung vô địch thì cậu ta không tin Diệp Thiên dám làm gì cậu ta ở Trung Hải. Đây chính là con át chủ bài của cậu ta lúc này. Đúng vậy, cậu Đoạn, sao phải sợ một kẻ ngoại lai như cậu ta chứ? Đây là Trung Hải của nhà Mộ Dung, là Trung Hải của cậu Đoạn. Lý Nguyên Khải trước đó luôn im lặng thì cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng. Lý Nguyên Khải bước lên trước, đổ thêm dầu vào lửa và tức giận nhìn Diệp Thiên. Bất kể cậu ta là ai thì cũng phải cúi mình khi ở Trung Hải. Ông cụ Mộ Dung trước giờ chưa từng phải sợ ai. Cậu đã cho cậu ta đủ thể diện rồi, đó là do cậu ta không biết điều nên không cần khách khí nữa. Thái độ của Lý Nguyên Khải khiến cho những người khác cũng hùa theo. hai mươi mấy người đều đứng về phía Mộ Dung Đoạn và đối đầu với Diệp Thiên. Thú vị lắm. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Diệp Thiên nhếch miệng cười và không khỏi lắc đầu. Không biết điều, không biết sợ, đôi khi chỉ là trong một khoảnh khắc thôi. Mộ Dung Đạn, tầm nhìn của cậu hạn hẹp quá. Nói tới đây thì cậu đã mất đi hoàn toàn tính kiên nhẫn, đôi mắt trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Cậu đã không biết mình nói chuyện với ai thì quỳ đi, đợi Mộ Dung vô địch tới lôi cậu về. Mộ Dung Đạn nghe thấy vậy thì co đồng tử. Diệp Lăng Thiên, cậu. Cậu ta chưa nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng hét của Diệp Thiên. Quỳ xuống. Cùng với hai từ vang lên, một luồng sức mạnh giáng xuống. Tất cả mọi người trong khách sạn đều cảm thấy nguồn áp lực phát ra từ chỗ của mấy người Diệp Thiên. Bản thân Mộ Dung Đạn căn bản không thể phản kháng, cứ thế cong gối và quỵ xuống đất. Nền nhà của khách sạn Trung Hải làm bằng gạch men, bên dưới còn lót thêm đá. Vậy mà khi Mộ Dung Đạn quỳ xuống đã khiến cho nền đá vỡ vụn, tiếng xương gãy vang lên khắp không gian. Mộ Dung Đạn kêu rên thảm thiết. Vô số người nín thở, sắc mặt sợ hãi, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người Lý Nguyên Khải đứng bên cạnh Mộ Dung Đạn lúc này càng hoang mang hơn. Họ không biết tại sao Mộ Dung Đạn nói quỳ là quỳ ngay được. Cậu Đạn! Lý Nguyên Khải hét lớn, vội vàng bước tới, định dìu Mộ Dung Đạn đứng dậy. Nhưng còn chưa kịp chạm vào cậu ta thì Nguyên Khải cũng bị một luồng khí mạnh chèn ép khiến mình tái mặt. Là do cậu làm. Lý Nguyên Khải nhìn Diệp Thiên với vẻ kinh hoàng. Dù của cậu đã sử dụng yêu pháp gì vậy? Diệp Thiên chẳng buồn nhìn, chỉ cười khinh miệt. Cũng muốn quỳ xuống cùng cậu ta. Cậu vừa dứt lời thì Lý Nguyên Khải lập tức bị khuỵu đầu gối như có núi Thái Sơn đè lên người. Giống như Mộ Dung Đạn, Lý Nguyên Khải đập mạnh đầu gối xuống đất. Cảnh tượng đó khiến cho tất cả đám đông đờ người. Hai mươi mấy người đứng về cùng phe với Lý Nguyên Khải đều bàng hoàng. Ở lại cũng được mà chạy cũng không xong. Họ bị dọa đứng ngây ra tại chỗ. Hai nữ sinh đại học Hà Thành cũng thất sắc, cơ thể nhỏ nhắn của họ run lên, chỉ cảm thấy cả đời này chưa bao giờ phải sợ hãi như vậy. Bên trong khách sạn Trung Hải rộng lớn, lúc này cũng là lúc mọi người đang vui vẻ dùng bữa, nhưng giờ im lặng tới mức tới một cây kim rơi xuống cũng sẽ nghe thấy tiếng động. Từng ánh mắt tập trung vào Diệp Thiên với vẻ khó coi. Rất nhiều người biết về thân phận của Mộ Dung Đạn đều cảm thấy run sợ và chấn động. Bọn họ không thể tưởng tượng được rốt cuộc là người nào mà có thể khiến cho cậu chủ số 1 Trung Hải phải quỳ xuống như thế. Vô số người thầm nghĩ, Trung Hải có Mộ Dung vô địch trấn nhiếp, sao Diệp Thiên có thể, sao Diệp Thiên dám chứ? Lẽ nào cậu không sợ sự báo thù của nhà Mộ Dung sao? Không sợ Mộ Dung vô địch sẽ trả thù ư? Mộ Dung Đạn cảm thấy đau đớn toàn thân, cứ như có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Lúc này cậu ta tới sức nói chuyện cũng không có. Đúng lúc này khách sạn Trung Hải đột nhiên vang lên tiếng động, dường như có một đoàn người đang ập tới. Ông cụ Mộ Dung tới rồi. Ông cụ Mộ Dung xuất quan rồi. Không biết là ai đột nhiên hét lên, khiến khách sạn trong nháy mắt trở nên sục sôi. Ông cụ Mộ Dung, đây chẳng phải là trụ cột của nhà Mộ Dung sao? Ngoài Mộ Dung vô địch người trấn nhiếp cả Trung Hải ra, thì còn ai có đủ tư cách được gọi là ông cụ nhà họ Mộ Dung chứ? Không ít người nhìn Diệp Thiền, tất cả đều thầm chế nhạo. Bọn họ biết Diệp Thiền lợi hại, uy quyền, nếu không thì đã không thể nào khiến Mộ Dung Đạn quỳ xuống như thế. Nhưng uy quyền là uy quyền, thực lực là thực lực. Truyền nhân hàng chục năm của Hòa Hạ đích thần qua mặt, chứng kiến Mộ Dung Đạn sỉ nhục như vậy, chẳng lẽ Mộ Dung vô địch lại để yên sao? Không ít người đều dự đoán đến thảm cảnh của Diệp Thiền. Hơn hai chục cậu ấm cô triều giới thượng lưu đi cùng Mộ Dung Đạn, nghe thấy rằng Mộ Dung vô địch sắp tới thì cũng vô cùng vui mừng và cảm thấy đầy hy vọng. Mộ Dung Đạn cố chịu đau đớn, ánh mắt quật cường nhìn Diệp Thiên, nỗi tức giận dậy lên trong lòng như thiêu như đốt. Diệp Lăng Thiên, cậu đợi đấy, ông nội tôi tới rồi, nhận định sẽ khiến cậu hối hận. Cuối cùng sau tiếng thông báo thì cánh cửa khách sạn mở ra, vô số người vội vàng kéo bàn, tự động nhường đường. Một người đàn ông mặc áo cẩm to cao bước tới. Trông người này vô cùng khí chất với đôi mắt sáng rực. Phía sau người này chính là Mộ Dung thủ đệ. Mộ Dung Đạt cùng bước vào. Nhìn thấy người này, rất nhiều người thuộc bậc tiền bối đều kinh hãi kêu lên. Nhiều người đang ngồi trong phòng VIP dùng bữa cũng nhao nhao bước ra vì muốn gặp truyền kỳ của Trung Hải một lần. Mộ Dung vô địch thật sự đã tới rồi. Dưới ánh mắt của nhiều người, Mộ Dung vô địch lướt tới thẳng trước mặt Diệp Thiên. Lâm Ngữ Bằng và Liễu Linh Lung nhìn truyền kỳ của Trung Hải thì hoang mang. Tề Văn Lòng cũng cảm thấy khó thở, khí tức có phần nặng nề. Những người khác cũng nín lặng như sợ sẽ phá vỡ bầu không khí đang vô cùng căng thẳng kia. Mộ Dung Vô Địch với đôi mắt âm u đi lướt qua tất cả mọi người, tới thẳng trước mặt Diệp Thiên. Cậu vẫn thản nhiên uống trà như không hề chú ý tới sự xuất hiện của Mộ Dung Vô Địch. Khi tất cả mọi người cho rằng Mộ Dung Vô Địch sẽ làm khó Diệp Thiên, thì Mộ Dung Vô Địch bước tới, chắp tay và cúi người. Mộ Dung Vô Địch bái kiến Diệp tiền nhân. Trong nháy mắt cả hiện trường nín lặng.